pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày, vụ việc Triệu Khoa người phụ trách kiểm toán tài vụ bộ lợi dụng chức vụ để biển thủ công quỹ công ty với số tiền khổng lồ cuối cùng cũng bị phanh phui. Hành vi của Triệu Khoa đã cấu thành tội danh chiếm đoạt tài sản khi đang thi hành công vụ. Điều 271, khoản 1 của Bộ Luật Hình sự quy định, nhân viên của công ty, xí nghiệp hoặc các đơn vị khác, lợi dụng tiện lợi từ chức vụ để chiếm đoạt tài sản của đơn vị mình. Nếu mức độ nghiêm trọng thì bị phạt tù dưới 5 năm hoặc tạm giam ngắn hạn. Nếu mức độ đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm trở lên và có thể bị tịch thu tài sản. Trong Bộ Tiêu chuẩn định khung hình phạt thực tiễn tư pháp có quy định số tiền 10 vạn tệ trở lên là căn cứ xác định phạm tội nghiêm trọng. Nếu chiếm đoạt vượt quá 10 triệu tệ sẽ bị kết án từ 13 đến 15 năm tù giam, đồng thời bị tịch thu tài sản. Triệu Khoa năm nay đã 41 tuổi. Một khi tội danh được xác thực, đợi đến lúc hắn ra khỏi ngục, e rằng tóc đã bạc trắng. Đoạn Mộ Thanh đồng ý sẽ không tố giác, nhưng điều kiện là Triệu Khoa phải hoàn trả 10 lần số tiền đã chuyển từ công ty ra ngoài. Đồng thời Triệu Tín phải rút vốn khỏi Đoạn Thị. Triệu Tín không chút do dự liền đồng ý, vì Tả Bắc Văn để bịt miệng nhà họ Triệu, cũng đồng ý rằng sau khi chuyện hoàn tất sẽ hoàn trả lại số cổ phần ấy gấp đôi. Triệu Tín động lòng, mặc dù hắn rất khó chịu Đoạn Mộ Thanh, nhưng hắn cũng cực kỳ e ngại cô. Nếu bảo hắn bán đứng Tả Bắc Văn để đổi lấy sự yên ổn, hắn không làm được. Dù sao trong tay hắn đang nắm giữ 4 cổ phần, đó là nhờ dùng thủ đoạn không thể lộ ra mà đoạt từ tay Đoạn Thời Trung. Hơn nữa, dù cho chuyện này có thể tạm thời dìm xuống, Triệu Khoa cũng không thể nào tiếp tục ở lại Đoạn Thị, chi bằng đánh cược một lần. Hiện tại giá trị thị trường của Đoạn Thị là 242 tỷ. Đoạn Mộ Thanh dựa theo giá thị trường mua lại 2 cổ phần trong tay Triệu Tín, còn lại 2 bị các cổ đông khác chia nhau. Dù gì Đoạn gia ăn thịt cũng phải để người khác có cơ hội húp canh chứ. Không ai cảm thấy giá này đắt. Ai cũng biết nếu thuốc tim ra thị trường thành công, giá trị của Đoạn Thị có khả năng tăng gấp đôi. Nếu thuốc trị tiểu đường nghiên cứu thành công, thì những cổ phần đó có thể được ví như núi vàng núi bạc cũng không quá đáng. Đối với kết quả này, Đoạn Mộ Thanh vô cùng hài lòng. Trưa hôm đó, tư liệu liên quan đến tình hình gần đây của Mạnh Tắc Chi đã đến tay Tả Bắc Văn. Trùng hợp thay, văn phòng thám tử hắn thuê lại chính là nơi Mạnh Tắc Chi từng nhờ trước đó. Thậm chí người phụ trách vẫn là người cũ. Camera của văn phòng này có độ phân giải cao, chưa từng khiến ai thất vọng. Nhìn những bức ảnh chụp hai người hoặc ôm nhau thắm thiết, hoặc nắm tay đi bên nhau, Tả Bắc Văn sắc mặt dữ tợn, cầm ly cà phê trên bàn hung hăng ném xuống đất. Cùng với tiếng rầm lớn vang lên, trong cơn giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đoạn Cố Ngôn, Lộ Từ Chu, bọn họ dám sao? Hắn còn xem Lộ Từ Chu là tâm phúc cơ đấy. Nhớ lại lần trước khi hắn gọi điện cho Lộ Từ Chu, đối phương luôn miệng nói Đoạn Cố Ngôn gần đây cứ chạy tới nhà xưởng vì chuyện thử nghiệm lâm sàng thuốc mới. Ánh mắt Tả Bắc Văn ngập tràn sát khí. May mà hắn cẩn thận, thuê thám tử điều tra. Nếu không thì không biết sẽ bị hai kẻ đê tiện này lừa đến khi nào nữa. Thấy cảnh tượng này, người phụ trách văn phòng thám tử không khỏi trợn trắng mắt. Ý đồ cướp đoạt sản nghiệp nhà họ Đoạn là hắn, ngoại tình trước là hắn, thậm chí thuê người đánh giết cũng là hắn. Nhìn điệu bộ hắn bây giờ, cứ như thể hắn trong sạch, đáng thương lắm vậy. Mặt dày đến mức nào mới thế được? Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng anh ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Anh gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu Tả Bắc Văn bình tĩnh lại, rồi hỏi: Tả tiên sinh, ngài xem. Tả Bắc Văn hít sâu một hơi, nhịp tim dữ dội từ từ bình ổn trở lại. Dù sao đã nhịn nhiều năm như vậy, cũng không thiếu kiên nhẫn thêm lần này. Ban đầu hắn còn thấy có chút áy náy với Đoạn Cố Ngôn. Dù sao cũng là người hiếm hoi trên đời thật lòng đối xử tốt với hắn. Nhưng hiện giờ thì, Tả Bác Văn cười lạnh. Hắn đứng dậy, để lại ít tiền mặt trên bàn coi như bồi thường cho quán cà phê. Rồi nói với người phụ trách văn phòng thám tử. Yên tâm, khoản tiền còn lại ta sẽ bảo người chuyển vào tài khoản của anh. Cảm ơn Tả tiên sinh. Hai ngày sau, Đoạn Mộ Thanh phát hiện ra mối quan hệ giữa Mạnh Tắc Chi và Lộ Từ Chu. Khi đó, cô đang định đến nhà xưởng kiểm tra. Đi ngang qua công viên trò chơi thì bất ngờ thấy đứa con sáng sớm đã nói ra ngoài gặp thầy hướng dẫn. Lại đang nắm tay một người đàn ông bước ra từ công viên. Vui không? Mạnh Tắc Chi hỏi. Lộ Từ Chu mặt đỏ ửng, ánh mắt sáng rỡ. Trong lòng ôm một con gấu teddy cao ngang người phần thưởng do Mạnh Tắc Chi ném bao cát thắng được. Mạnh Tắc Chi lấy điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 12 giờ rồi. Ta xem trên bản đồ có quán lẩu hải sản gần đây. Hay là chúng ta ăn trưa ở đó nhé? Được, Lộ Từ Chu gật đầu. Vừa hay cũng đói rồi. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt họ. Cửa sổ xe hạ gạo ứng, để lộ gương mặt xanh mét của Đoạn Mộ Thanh. Cố Ngôn, ánh mắt cô chuyển từ Mạnh Tắc Chi sang Lộ Từ Chu. Thất Thanh gọi, Lộ Tổng, nghe tiếng. Lộ Từ Chu nhìn lại, chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc của Đoạn Mộ Thanh, sắc mặt lập tức hoảng hốt, theo bản năng rút tay ra khỏi tay Mạnh Tắc Chi. Vài phút sau, trong phòng riêng của quán lẩu hải sản, Đoạn Mộ Thanh mặt nặng như chì. Lộ Từ Chu ngồi không yên, chỉ có Mạnh Tắc Chi thản nhiên, lấy thực đơn ra hỏi. Mẹ, mẹ muốn ăn gì? Đoạn Mộ Thanh cố nén giận. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Tắc Chi bất đắc dĩ thở dài. Chính là như mẹ thấy đấy. Hôm nay gặp nhau chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng đã bị bắt gặp thì cũng không cần giấu nữa. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Con làm vậy không thấy có lỗi với Bác Văn. Không thấy có lỗi với Tiểu Giai sao? Thấy Mạnh Tắc Chi thậm chí không thèm biện minh. Đoạn Mộ Thanh kích động đập mạnh bàn. Chỉ là 7 năm ngứa mà thôi. Rất bình thường. Mạnh Tắc Chi cúi mắt. Hơn nữa, con và Tả Bác Văn vốn dĩ không hề có tình cảm vợ chồng. Lời này khiến tai Lộ Từ Chu khẽ run lên. Con, Đoạn Mộ Thanh mặt đỏ bừng vì tức. Sao ta lại sinh ra đứa như con? Cô đầy vẻ thất vọng. Trước kia con đâu có như vậy. Trong lòng cô luôn hy vọng gia đình có thể hòa thuận. Yên ấm, vâng, Mạnh Tắc Chi nghiêm túc. Cho nên, mẹ, mẹ muốn ăn gì? Đoạn Mộ Thanh nhìn bộ dáng rửng rưng của con trai. Tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể phát tác. Dù sao đối diện cô là đứa con bà nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ. Còn người kia là trụ cột của trung tâm nghiên cứu công ty. Sắc mặt cô lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng phẫn nộ nói. Không ăn, nói xong, cô cầm túi sách, giận dữ rời đi, rầm, một tiếng, cửa phòng riêng bị kéo mạnh rồi đóng sập lại. Lộ Từ Chu quay sang nhìn Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi giải thích, mẹ ta sức khỏe không tốt, đang dùng thuốc, tốt nhất là tạm thời đừng để bà biết chân tướng sự việc. Quan trọng nhất là, hắn lo lắng nếu Đoạn Mộ Thanh biết quá sớm. Bà không khống chế được cảm xúc rồi lộ chuyện trước mặt Tề Cẩm Trung và những người khác. Thì vở diễn tiếp theo sẽ không dễ diễn nữa. Dù sao bà cũng là người trong cuộc, cho nên chỉ có thể tạm thời làm ngươi chịu ấm ức. Nói rồi, Mạnh Tắc Chi cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh. Có thể tưởng tượng, giờ phút này trong lòng Đoạn Mộ Thanh, hình tượng của Lộ Từ Chu đã rơi xuống đáy. Không sao. Lộ Từ Chu không cảm thấy bị ấm ức chút nào. Trong lòng đầy ắp chỉ còn câu nói của Mạnh Tắc Chi. Ta và Tả Bác Văn vốn dĩ không hề có tình cảm vợ chồng. Hào, muốn ăn gì nào? Mạnh Tắc Trì lại cầm thực đơn, tôm to, cần tây, ra khỏi quán lẩu. Tâm trạng Đoạn Mộ Thanh dần dần dịu lại. Sự việc đã đến mức này, bà có thể làm gì được? Đánh Mạnh Tắc Trì một trận, bắt ép hắn chia tay với Lộ Từ Chu. Rồi sau đó thì sao? Trước không nói tới chuyện sau khi Lộ Từ Chu và hắn gây ra ầm ĩ sẽ khiến Đoạn Thị chịu tổn thất lớn đến mức nào. Chỉ riêng chuyện Mạnh Tắc Trì đã ngoại tình thôi cũng đủ để chứng minh rằng trong lòng hắn và Tả Bác Văn, tình cảm đã đi đến đường cùng, khả năng cứu vãn gần như bằng không. Đoạn Mộ Thanh mơ hồ còn nhớ rõ năm đó, Đoạn Cố Ngôn vì muốn ở bên Tả Bác Văn mà gây náo loạn khiến cả nhà không được yên ổn. Mới mấy năm trôi qua, giờ hắn lại thay lòng đổi dạ. Nghĩ đến đây, Đoạn Mộ Thanh không nhịn được đưa tay day day huyệt thái dương. Bực mình thì cũng bực, nhưng Đoạn Mộ Thanh vẫn không thể không bắt đầu cân nhắc xem phải giải quyết chuyện này thế nào. Một bên là đứa con trai mà bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ sợ rớt khỏi lòng bàn tay hay tan trong miệng. Một bên là Tả Bác Văn. Tả Bác Văn có năng lực không thể chê vào đâu được. Loại thuốc mới chữa bệnh tim có thể nghiên cứu thành công cũng nhờ công lao không nhỏ của anh ta đóng góp tới 2/3 thành quả. Chỉ là lòng người cũng làm bằng thịt. Cho dù ba quan, tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của Đoạn Mộ Thanh có chính trực cỡ nào, thì thật lòng mà nói, để bà thiên vị Tả Bác Văn khả năng đó không lớn. Huống hồ, Đoạn Thị trước giờ cũng chưa từng bạc đãi Tả Bác Văn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, anh ta đã ngồi vững ở vị trí tổng giám hành chính của Đoạn Thị. Tiền thuế mỗi năm tăng thêm mấy trăm vạn, nhưng trong chuyện lần này, thật sự là con trai bà có lỗi với Tả Bác Văn trước. Con cái đúng là món nợ mà. Đoạn Mộ Thanh cau mày, đến tận đêm hôm đó, bà lại một lần nữa đi tìm Mạnh Tắc Trì, xác định rõ ràng rằng tình cảm giữa hắn và Tả Bác Văn đã không thể cứu vãn nữa. Vài ngày sau, ngay trong giờ làm việc sáng sớm ở công ty, bà viện đại một lý do qua loa, miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc hành chính của Tả Bác Văn, đồng thời bổ nhiệm anh làm tổng giám đốc cơ sở trồng dược liệu ở tỉnh Canh. Tuy hai chức vụ này nhìn sơ qua thì gần như tương đương, nhưng nếu so kỹ thì lại khác biệt rất lớn, dù sao một bên là vị trí cấp cao trong tổng công ty, còn bên kia chỉ tính là cán bộ cấp địa phương, cho nên không cần phải đoán. Ai cũng biết rõ lần điều động này chính là lưu đày, mọi người đều hiểu. Đoạn Mộ Thanh đang dọn đường cho Mạnh Tắc Trì, chỉ trách Tả Bác Văn quá xuất sắc, nhưng lại có thân phận chẳng khác gì một người ở rể. Trước ánh mắt khác thường của mọi người, Tả Bác Văn lộ vẻ không thể tin nổi, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Xem ra Đoạn Mộ Thanh cũng đã biết rõ chuyện mờ ám giữa Mạnh Tắc Trì và Lộ Từ Chu, vì vậy mới hạ quyết tâm đá văng anh ra khỏi vòng. Giờ sự việc đã thành kết cục đã định, Đoạn Mộ Thanh chỉ có thể mạnh tay dứt khoát. Còn những chuyện khác thì tính sau. Năm nay Tả Bác Văn mới chỉ 31 tuổi, vậy mà đã có thể vượt mặt hàng loạt tiền bối, ngồi lên vị trí tổng giám đốc hành chính đủ để chứng minh anh không phải người bình thường. Cho nên, để đề phòng bất trắc, Đoạn Mộ Thanh quyết định trước tiên phải đưa Tả Bác Văn rời khỏi trung tâm quyền lực. Chờ đến khi bà rửa sạch toàn bộ thế lực mà anh còn giữ lại trong công ty, rồi mới thẳng thắn nói chuyện rõ ràng với anh, cùng lắm thì đến lúc đó bồi thường cho anh ta một khoản là được. Cảm giác áy náy trong lòng Đoạn Mộ Thanh cũng không kéo dài quá lâu, không có ai rời khỏi ai mà không sống nổi. Nếu bà không đủ nhẫn tâm, e rằng Đoạn Thị đã không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Ít nhất thì bà cũng không vì sợ Tả Bác Văn ngày sau quay lại trả thù mà ra tay triệt để với anh. Tả Bác Văn cũng đúng như mong muốn của bà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dứt khoát lên đường tới tỉnh Canh. Từ đó về sau, người mang bữa khuya cho Mạnh Tắc Trì vào ban đêm cũng biến thành Tề Cẩm Trung. tác giả có lời muốn nói. Đoạn Mộ Thanh, vì cốt truyện, tôi đành phải sống như vai phản diện thôi. Cách chương.